Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, Butler. Xin hỏi, ngươi tìm ai? Ikkyo vừa tới đến lều vải hậu trường bộ phận thời điểm. Một vị cô gái tóc vàng liền ngăn trở Ikkyo con đường hỏi Ikkyo trên dưới dò xét một chút nữ tử liền. Không ở ý. Lại cùng nhìn chung quanh bốn phía, đồng thời nhàn nhạt nói ra, Butler ở đâu? Cô gái tóc vàng nhìn thấy Ikkyo thần sắc sau hơi nổi lên nghi hoặc, nhưng vẫn là mỉm cười. Butler chính đang nghỉ ngơi, xin hỏi ngươi là? Ikkyo không có trả lời, lần nữa nhìn chung quanh một vòng, nhìn về phía chung quanh các chủng ma thuật đạo cụ, gật đầu nói, được rồi. Không cùng ngươi tại cái này kéo. Thời gian của ta rất gấp. Ta cái kia hai bạn gái nhỏ đều sớm nghi hoặc không hiểu. Tỉnh các nàng làm xảy ra chuyện gì. Cho nên, nói xong, Ikkyo liền ném ra một cái Pokbo. Đối Ikkyo nói tới, cái này Butler nếu là cái nhà khoa học cộng thêm ma thuật sư cái gì. Nghĩ như vậy tất thực lực sẽ không quá mạnh. Không phải tim mắc ma làm sao có thể từ bỏ hắn. Cho nên lược, Ikkyo liền muốn lấy Greninja một cái hoàn toàn đầy đủ. Để Masato đuổi theo Samantha cùng Serena. Ngăn cản các nàng tới gần nơi này. Chỉ là, Ikkyo không nghĩ tới sự tình có rất nhiều a. Mà liền tại Greninja phóng tới cô gái tóc vàng thời khắc. Cô gái tóc vàng bên hông Pokbo tự chủ chạy đến hai chỉ Pokemon. Một cái Maitena, một cái Clea, phanh, phanh, chỉ bất quá đâu, kết quả quá mức rõ ràng. Greninja không tốn sức chút nào một cước một cái đem hai cái Pokemon đá bay. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, một bên lại truyền tới một thanh âm. Salamon, Flamethrower, Dusclops. Xe đầu pan, giống, cát mã, một đường hỏa diễm ngay tiếp theo một cái đen kịt nắm đấm đánh về phía Greninja. Khục, thật sự là khó khăn. Ikkyo nghe thanh âm, bĩu môi nói, đến cũng được, không chi phí kình đi tìm. Greninja, Spectral Thief, Zat, Greninja đứng tại chỗ có chút khom người, một tay theo tới mặt đất. Ở sau lưng hắn cái bóng bên trong duỗi ra hai cái hắc chảo. Một móng vuốt chặn lại Flamethrower cùng xe đầu pan. Một cái khác móng vuốt chụp vào Dusclops. Âm âm. Lập tức, toàn bộ trong chướng bồng khói mù lượn lờ. Che đậy không ít tầm mắt. Nhưng Ikkyo vẫn là thấy rõ chung quanh. Có không ít xóa blue lao đến. Đối với cái này Ikkyo lần nữa lấy ra hai cái Pokbo ném ra. Ô ô vị, ai Night Tail cùng Slagoo trở ra sau trong nháy mắt phân rõ tình huống. Vội vàng ngăn tại Ikkyo trước người che chở Ikkyo. Nghiên, oanh, phanh, oanh, sương mù vờn quanh thời điểm. Đồng thời cũng truyền ra không ít va chạm tiếng vang. Đồng thời trên lều đỉnh xuất hiện một cái động lớn. Như thế thổi bay không ít sương mù. Greninja phía bên kia. Dusclops đã ngã xuống đất, ngược lại là cái kia Salamon thế mà cứng chắc ở Greninja công kích. A, Ikkyo ngạc nhiên nhíu lông mày nhìn về phía Salamon. Hệ thống, quét hình, Salamon, thực lực level 72, tiềm lực màu bạc, ngươi đến cùng là ai? Muốn làm gì? Cô gái tóc vàng kinh sợ đối Ikkyo gào thét. Butler lo lắng mắt nhìn Salamon. Vội vàng quay đầu đối cô gái tóc vàng hô to. Diane, ngươi đi mau. Ta ngăn lại hắn. Dứt lời, Butler cầm ra trượng nhấn xuống phía trên cái nút. Sâu. Lần này toàn bộ trên lều phương hiện ra 6 cái nòng súng đổ vật. Nhắm ngay Ikkyo nơi đó đánh ra một đường năng lượng màu đỏ chùm sáng. Từ từ năng lượng màu đỏ kia chùm sáng vòng quanh Ikkyo. Ai Night Tail, Slagoo làm thành một cái vòng tròn, đồng thời tạo thành bình chướng đổ vật. A, đây là ngươi phát minh. Nhìn rất không tệ nha. cái này lực phòng ngự ngăn trở thiên vương cấp một đoạn thời gian là không có vấn đề. Chỉ là, dạng này ta càng nhưng không có thể để các ngươi chạy a. Ikkyo sờ lên cái kia màu đỏ bình chướng, nhếch miệng cười nói, Green Ninja, không cần cùng Salomon quá nhiều bút tích, dùng suất toàn lực, sau đó liên tục Ipan giải quyết nó. Dứt lời, Ikkyo nhắm hai mắt lại, Green Ninja cấp tốc cùng Salomon kéo ra một chút khoảng cách, đồng dạng đóng lại hai mắt. Không đến một giây, Green Ninja trên thân liền bị một dòng nước bao trùm. Sau đó lần nữa xông về Salomon. Cũng là lúc này, Butler gặp Diane như cũ hoảng sợ đứng tại chỗ. Liền ngay cả bận bịu chạy hướng Diane bên kia. Ngay cả những cái kia ngã xuống đất Pokemon cũng không để ý. Đợi Butler đi vào Diane bên người thời điểm. Không nói hai lời kéo Diane lần nữa chạy lên. Ikkyo không có nhiều làm cái gì. Hoặc là nói bị vây ở chỗ này muốn làm cái gì cũng là uổng phí sự tình. Hiện trên người Ikkyo nhưng không có cái khác thiên vương cấp Pokemon A. Nhưng là đâu, cũng may một điểm, Green Ninja đã đột tiến đến Salomon bên người. Đang không ngừng quơ Ipan. Giống, Salomon bị đau kêu to. Trên thân cũng bắt đầu ngưng tụ lại tiểu băng cặn bã. Nghiên. Mà tại Salomon ngay cả ăn 5 phát Ipan về sau, rốt cục kiên chịu không nổi ngã xuống đất. Sau đó Green Ninja cùng Ikkyo liếc nhau, hiểu rõ Ikkyo ý nghĩ về sau, cấp tốc truy hướng đã chạy mất Butler cùng Diane, hy vọng vừa mới không cần gây nên quá nhiều người đến vây xem a. Bất quá hẳn không phải là sự tình. Butler hẳn là sớm đã cảnh cáo không để cho người khác tới gần nơi này a. Không phải cái kia điểm bí mật còn thế nào ẩn tàng. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, lại quay đầu nhìn về phía thế thì Pokemon hết thảy 12 con xóa Blue. Một cái Clea, một cái Mightyena, một cái Dusclops. Nhìn tới đây chính là Butler cùng Diane toàn bộ Pokemon. Hệ thống. Quét hình, Clea, thực lực level 40, tiềm lực màu tím. Mightyena, thực lực level 45, tiềm lực màu tím. Dusclops, thực lực level 59, tiềm lực màu tím. Swablu, thực lực level 21, tiềm lực màu lam. Swablu, thực lực level 22, tiềm lực màu xanh lá. Swablu, nói như thế nào đây? Rất bình thường đi, ngoại trừ phía trước cái kia Salomon lại là màu bạc tiềm lực bên ngoài. Cái khác, Pokemon thật quá bình thường bất quá. Đối Ikkyo nói tới cũng không nhiều lắm tác dụng. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút liền có chút không đúng. Một cái Team Magma đóng vai phụ, lại có loại thực lực này. Loại tiềm lực này Pokemon, chẳng lẽ màu tím? Màu bạc đều nát đường cái sao? Vẫn là nói, thuần túy chỉ là cái này Butler vận khí tốt. Đoán chừng là hắn vận khí tốt đi. Không phải lại giải thích thế nào? Được rồi, không quan trọng. Đến lúc đó hỏi rõ ràng liền có thể. Đây chính là Jirachi mà. Ikkyo cúi đầu không ngừng dò xét trong tay khối kia hình thù kỳ quái tinh. Thạch, còn một bên nhếch miệng cười, ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn Jirachi làm cái gì? Butler bị tỏa liên trói lại, nhìn xem Ikkyo kinh sợ quát. Một bên Diane đồng dạng bị tỏa liên trói lại, nhưng lại không nói gì, chỉ là cúi đầu. Tại hai bên người thân còn có Green Ninja trông coi. Về phần Butler, những cái kia Pokemon toàn Ikkyo bị thu lại, đồng thời còn từng việc đem Pokebo khóa kín. Hệ thống, quét hình. Keng, trong ngủ mê Jirachi, ấy, cứ như vậy, Ikkyo nghe hệ thống truyền tới ngữ, không khỏi kinh ngạc lên tiếng lầm bầm. Ikkyo có thể không kinh ngạc sao? Jirachi tư liệu đâu? Đẳng cấp đâu? Tiềm lực đâu? Thư hùng đâu? Tốt, a, trong chớp nhoáng này Ikkyo suy nghĩ minh bạch, đánh giá a lấy muốn Jirachi sau khi tỉnh dậy mới có thể tra cái rõ ràng a. Được rồi, đợi chút nữa đang suy nghĩ làm sao để nó tỉnh lại. Ikkyo cười lắc đầu, đem Jirachi ném cho Green Ninja về sau, quay đầu nhìn về phía Butler. Butler vẫn là như thế tức giận nhìn xem Ikkyo, nhưng trong lòng cũng không khỏi truyền đến rất gấp gáp, đồng thời không để lại dấu vết mắt nhìn Diane. Ikkyo cũng phát hiện điểm này, chậm rãi đi tới Diane bên người, sờ về phía Diane gương mặt, còn quay đầu nhìn về phía Butler cái kia sắp bạo tạc biểu lộ. Khẽ cười nói, xem ra các ngươi quan tâm lão bà của ngươi. Bạn gái, buông nàng ra, không phải ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Butler cuồng loạn giống giận, Ikkyo cái đầu, nhìn bên cạnh Diane, nhéo nhéo gương mặt của nàng cười nói, ta có thể buông tha nàng, thậm chí ngay cả ngươi cùng một chỗ buông tha. Nhưng là đâu, ta cần muốn câu trả lời. Để cho ta thỏa mãn đáp án. Ikkyo, ngươi đang làm cái gì à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?